xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2743, star nữ chính nữ nhi. 62, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, hạ phu nhân có yêu cầu gì, chúng ta ngồi xuống thật tốt đàm luận, ngươi là chúng ta trụ hạo liên minh đế quốc trọng yếu người mới, người ý kiến chúng ta khẳng định sẽ coi trọng. Lục Thiếu Dương mặt mũi tràn đầy nụ cười, trong lòng vẫn là rất kinh ngạc, lúc đầu bọn hắn đều cho rằng là sờ cục diện, không nghĩ tới Đường Thiên Thiên như thế một cái yếu đuối nữ nhân, lại có thể đem cục này cho phá mất. Hắn quét mắt Đường Thiên Thiên chung quanh, vẫn có chút kinh ngạc, hạ phu nhân không có mang theo Đường tiểu thư cùng một chỗ tới sao? Thông qua lần trước sự tình, chúng ta kỳ thật cho rằng, để Đường tiểu thư đi theo hạ phu nhân bên người càng thêm an toàn một chút. Kinh lịch phía trước sự tình, Lục Thiếu Dương cũng không muốn ra hiện dạng này chỗ sơ suất. Đem hai người tách ra bảo hộ còn không bằng cùng một chỗ. Dù sao cũng không chậm trễ sự tình gì, còn có thể an toàn chút. Hiện tại đường quà bị tiếp trở về, phía trước cùng loạn đạo tặc vũ trụ phỉ đàm luận khế ước tự nhiên là vô hiệu. Loạn sao bên kia ốc còn không mang nổi mình ốc loạn thành một bầy cũng không rảnh đến cùng bọn hắn so đo cái gì, liền tính toán so sánh cũng không có lý do kia cùng thực lực. Cùng đến gây sự với bọn hắn còn không bằng ngẫm lại nên từ chỗ nào thu thập rau quả cùng thực vật mầm. Chờ lâu mấy ngày này, thời gian dài không chiếm được tiếp tế, đó cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Tiểu quả nhận rất lớn tổn thương tà yếu như vậy, mang theo trên người ta sợ bảo hộ không tốt nàng. Đường Thiên Thiên nhìn qua Lục Thiếu, Dương nói, nhất làm cho ta yên tâm liền là Thanh Như Tỷ, vì lẽ đó ta tạm thời mời Thanh Như Tỷ hỗ trợ chiếu cố tiểu quả để nàng chiếu cố, mới sẽ không để ta phân tâm. Lục Thiếu Dương nụ cười thu hồi, hạ phu nhân đây là không tin được chúng ta sao? Mặc dù ta rất muốn tin tưởng Thất Thiếu có thể bảo hộ tiểu quả, nhưng ta nghe nói Thất Thiếu đã từng cũng muốn cầm tiểu quả tới làm thực nghiệm. Đường Thiên Thiên hốc mắt còn có chút hồng, còn có Hạ Đình, ta cũng không có cách nào đem tiểu quả giao đến hắn trên tay, Thất Thiếu ngươi tuyệt đối không nên để ý, ta thật sợ tiểu quả hiện tại tinh thần lực là nhận nghiêm trọng tổn thương, Thanh Như tỷ hội sở, cả đời này cũng không có cách nào khôi phục lại. Vừa nghĩ tới nàng nữ nhi tốt như vậy thiên phú, bây giờ bị người sống sờ sờ chỉnh thành phế vật. Đường Thiên Thiên nước mắt liền không nhịn được rơi, mặc dù tại nhiều người như vậy trước mặt khóc thật rất mất mặt nhưng nàng nhịn không được. Nàng đã bừng tỉnh cũng không phải bừng tỉnh mà là trải qua mấy ngày nay, Đường Thanh Như cùng nàng nói thật nhiều. Phân tích tất cả mọi người, mấy cái thế lực lập trường, nàng mới hiểu được rất nhiều sự tình. Đối bọn hắn đến nói, nàng còn có tiểu quả đều chỉ là công cụ. Chia làm có thể lợi dụng cần bảo hộ công cụ cùng không thể lợi dụng không trọng yếu như vậy công cụ. Đường Thanh Như nói, nàng ưu thế chính là toàn bộ star đều muốn dựa vào nàng. Nhìn như nàng là bị người nắm giữ lấy, trên thực tế nàng nắm giữ lấy rất nhiều người đều mệnh mạch. Mặc dù không thể lập tức đem tức giận đi ra, nhưng chậm chậm mưu toan, chưa hẳn không thể. Làm điểm nàng muốn làm sự tình, Lục Thiếu Dương còn tưởng rằng Đường Thiên Thiên học chút cái gì, kết quả liền thấy nàng khống chế không nổi khóc lên, trong lòng ngược lại là thở dài một hơi. Nguyên lai là nữ nhi nhận rất lớn tổn thương, kích thích đến nữ nhân này. Nhắc tới cũng không kỳ quái, nữ nhân này tính cách liền là mềm yếu, thích khóc, mềm lòng, dễ dàng có cảm tình. Phía trước nghe được Đường Thiên Thiên muốn cùng bọn hắn đưa yêu cầu, hắn còn tưởng rằng là có người cùng nàng nói cái gì, nàng sẽ đưa ra một chút quá phận yêu cầu đâu. Trong lòng đều đang suy nghĩ, đến lúc đó muốn làm sao tiếp. Cách chương.